cả đời chỉ yêu em, chương 659, con dâu nhà khác, góc truyện audio.com. Cái ý niệm này bất động cũng còn tốt, động một tí thì từ trong đáy lòng ông đã coi Tố Tâm chính là con dâu của mình rồi, không có chuyện gì ông lại ngồi nghĩ ra cảnh tượng Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên về làm con dâu nhà mình. Hiện tại là thật sao? Con dâu của mình đã thành con dâu nhà khác mất rồi. Cha Lục trực tiếp đem điện thoại di động ném vào trên giường bệnh, đứng lên cả thọt chân phải đi về phía cha của Bạch Hiểu Niên, chỉ vào mũi của cha Bạch nóng nảy mở miệng nói, lão Bạch. Ông nói ông là có ý gì? Đứa bé Tố Tâm kia đã kết hôn, ông cố tình gạt tôi phải không? Còn nói cái gì muốn đem Tố Tâm giới thiệu cho Lục Tân Nam nhà chúng tôi, ông cố tình trêu chọc tôi đúng không? Cha của Bạch Hiểu Niên cũng là một mặt oan uổng, chuyện này thật sự. Không phải tại tôi nào có biết đứa bé Tố Tâm kia đã kết hôn. Tôi đây không phải cũng là tốt bụng, ông tốt bụng cái rắm, cha của Lục Tân Nam mắng hống hống, cha Lục hai tay chống nạnh tức giận ngực thẳng lên, quan hệ giữa đứa bé Tố Tâm kia cùng Hiểu Niên tốt như vậy ông lại không biết. Hay ông định giở trò gì, ông có biết chồng của Tố Tâm kia chính là Phó Kiến Văn, là bạn thân của Tân Nam nhà tôi hay không, chúng nó từ nhỏ cùng nhau trong bùn lớn lên. Bây giờ còn là lãnh đạo trực tiếp của Tân Nam. Vợ bạn không thể lừa gạt, vợ của sếp càng không thể. Ông rõ ràng muốn giật dây để cho Tân Nam nhà chúng tôi theo đuổi đứa bé kia. Mấy ngày nay, cha Lục xem không ít thông tin liên quan tới Tố Tâm, đem mỗi tiết mục của cô đều nhìn rất nhiều lần, những bài phát thanh trước kia cũng đều nghe xong, càng ngày càng yêu thích. Tố Tâm hơn, trong đầu mỗi ngày đều là suy nghĩ lừa Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên về nhà ông làm dâu, sau đó hai đứa bé kia sẽ gọi cha cha. Hy vọng lập tức liền biến mất, trong lòng cha Lục đau đớn vô cùng. 2. 10 cách chương,